Chương 602, Thiên địa lực lượng. Tại trong lĩnh vực thẳng tắp va chạm, Tạ Chi Thu mục tiêu chỉ có một, đó chính là ở vào trong lĩnh vực lăng trần. Thủ trưởng một chiêu, một chuôi sắc bén vô cùng ma đao chính là tại nó trong tay hiện hiện, thừa cơ chém về phía lăng trần. Bá bàn chân một chút, lăng trần thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, tại hắn lui về phía sau đồng thời, kia quanh mình rất nhiều kim sắc kiếm khí, phảng phất là nhận lấy chiêu mộ binh lính mà động, mũi kiếm nhao nhao nhắm ngay Tạ Chi Thu. Hướng về người sau bắn mạnh tới tất cả kim sắc kiếm khí đều bắn ra, đồng thời địa bắn về phía kia Tạ Chi Thu, giống như mưa to đồng dạng, đống nhiên hàng xuống kiếm khí cùng độc thủ giúp nhau va chạm, sau đó tiêu thất, mất đi, không để lại dấu vết. Hai người giao thủ, càng ngày càng gấp, thấy người chung quanh đều là nhìn không chuyến mắt, kinh hồn bạt vía. Tạ Chi Thu thần sắc ngưng trọng, càng ngày càng gấp, mưa to gió lớn công kích, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Lăng Trần chiến lược mạnh mẽ đến nơi này loại trình độ, vô luận hắn như thế nào tấn công mạnh, đều vững như Thái Sơn, kiên cố. Coi như là kế thừa Xích Thiên lão quỷ truyền thừa, cũng tuyệt đối không thể có thể như thế biến thái. Sớm biết, ban đầu ở Vô Để Ma Huyên thời điểm, hắn nên đem hết toàn lực, cho dù là hao tổn công lực, tuổi thọ, cũng không nên lưu lại Lăng Trần như vậy một cái hỏa lớn. Lăng Trần, ti tiện kiến hôi, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi đại tông sư thất trọng cảnh tu vi, liền có thể chống lại ta, ta là đường đường thánh giả, toàn bộ đại lục là cao quý nhất tồn tại, mà ngươi, bất quá là một hạt ti tiện bụi bặm. Một chiêu này, lấy tính mệnh của ngươi Tạ Chi Thu trong mắt lóe ra vặn vẹo hào quang, hắn nghỉ ngọn nguồn tư trong địa rít gào, thể ngoại tất cả hắc sắc đại thủ toàn bộ tiêu tán, hóa thành hắc sắc chân khí hồng lưu, cuốn ra. Chân khí hồng lưu hội tụ, phảng phất một mảnh hồ nước. Tại đây giữa không trung diễn dịch, biến hóa cuối cùng diễn biến trở thành một đạo to lớn trận đồ. Nay đạo trận đồ cấp tốc tuôn động, tại kia trận đồ, rõ ràng là một đạo luyện ngục đồng dạng cảnh tượng, kia trong đó, có tất cả tuyệt thế ma quái, đang gầm thét, tàn sát lẫn nhau, hung thần khí tức ngập trời, bao phủ lại lăng trần. Tất cả cường giả, đều là nhìn qua kia một đạo luyện ngục trận đồ, kinh hồn bạt vía, giống như thật sự thấy được luyện ngục cảnh tượng. Quá cường đại. Đây là cái gì chiêu số, vậy mà gọi đến luyện ngục cảnh tượng. Đây là tuyệt thế võ học so với kia lĩnh vực của Lăng Trần càng thêm chi cao, càng thêm hung mãnh chiêu này nói không chừng có thể đánh chết Lăng Trần, giải quyết dứt khoát Tạ Chi Thu sau lưng, rất nhiều ma đạo cường giả tiếng gầm, liên tiếp. Tạ Chi Thu cao cao tại thượng, đột nhiên nhảy lên, như thần long hoành không, như trường kình rời bến, mang theo áp sập thương khung khí thế, trùng kích hạ xuống. Âm âm tại luyện ngục trùng kích. Lăng Trần quanh thân lĩnh vực lay động không thôi, kịch liệt dao động. Cựa giặc tại áp lực cực lớn, thậm chí ngay cả Lăng Trần dưới chân mặt đất đều là rạn nứt ra, xuất hiện từng đạo kinh người khe nứt. Lăng Trần thần sắc bất động, đứng thẳng đương trường, nguy nga như núi, một cỗ khổng lồ kiếm ý từ trên người hắn phóng lên trời, nhất thời, trong kiếm trận vàng óng ánh kiếm khí cấp tốc tuôn động, cuối cùng bay ra ngoài lớn nhất hai đạo, bị Lăng Trần cho một mực nắm trong tay. Tay cầm song kiếm, Lăng Trần sử dụng ra Vương Đạo Sát Kiếm. Vương Đạo Sát Kiếm uy lực so với Vương Đạo Sát Quyền còn muốn tốt hơn, bởi vì nó cùng Lăng Trần bản thân càng thêm phù hợp. Hắn thân hình dâng lên, một bộ áo bào trắng, không gió mà bay, mặt mày thon dài, tóc tản ra, chẳng những không tránh tránh, thậm chí còn trực tiếp xông vào kia luyện ngục trận đồ bên trong. Ầm ầm Vương Đạo Sát Kiếm mang theo nồng nặc khí tức, hung hăng đánh chết tại luyện ngục trận đồ phía trên. Một đầu cự ma hình ảnh lập tức liền giãn nước, trận đồ bị kích phá cái gì trận đồ bị phá, thân thể của Tạ Chi Thu cũng là rút lui hơn 10m xa, hắn nhìn lấy bị Lăng Trần xuyên qua xuất một cái đại lỗ thủng, chật chậm rãi tán loạn ra trận đồ, cũng là sắc mặt một hồi khó coi. Bất kỳ tà ma ngoại đạo, tại trí cường giả trước mặt, đều là mây bay, cũng như cửa sổ giống nhau yếu ớt. Lăng Trần trên mặt không mang theo một tia cảm tình mà nói. Nội tâm của hắn, cực kỳ cảm khái. Chỉ là nhân hoàng một đạo ý chí phân thân, vậy mà có được bực này lực lượng, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin, tới cường giả thực lực chân chính, lại đem đạt tới các loại tình trạng xé rách thiên địa, phá thoái hư không kia đợi thủ đoạn, Lăng Trần bây giờ căn bản vô pháp tưởng tượng. Ha ha, chê cười Tạ Chi Thu lại là nhịn không được cười nhạo một tiếng, trí cường giả cảm thụ, há lại ngươi có thể thuận miệng nói bậy chỉ là kiến hôi, cũng dám lẩm bẩm cái gì trí cường giả. Quả thực là múa dịu qua mắt thợ, làm cho cười cho người trong nghề. Đại thiên ma chi mâu Tạ Chi Thu lướt qua trong tay ma đao, đồng nhiên từ trong hư không một chảo, một đạo ma khí dày đặc hát sắc trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn, theo hắn bỗng nhiên một đâm, xuyên qua, trực tiếp đâm phá lĩnh vực của Lăng Trần, trực tiếp mặc hướng trái tim của Lăng Trần. Lăng Trần tuyệt đối phòng ngự, rốt cục bị công phá. Sát giết hắn đi, không có lĩnh vực hộ thân, hắn không còn là vô địch tồn tại. Rốt cục, thấy được giết chết hắn hy vọng còn dư lại thông thiên phong cự đầu, đều xông về trước sát, lại lần nữa đánh tới từng đạo chân khí ánh sáng, đối với Lăng Trần tiến hành công kích. Không tốt, lĩnh vực của thánh tử bị công phá, thánh nữ phong phía trên rất nhiều nhân vật, ma đạo đệ tử, cũng đều tâm tình vô cùng khẩn trương. Lăng Trần bây giờ là bọn họ đứng đầu, một khi diệt vong, bị Tạ Chi Thu chém giết, bọn họ cũng nhất định là phi hôi yên diệt vận mệnh. Giết chết ta hy vọng, Lăng Trần cười lắc đầu, lĩnh vực thực sự không phải là bị Tạ Chi Thu công phá, mà là hắn chủ động tàn đi. Vì cái gì? Chỉ là bởi vì thời gian không nhiều lắm, muốn chuẩn bị kế tiếp một kích mà thôi. Cho nên, đó cũng không phải thông thiên phong mọi người hy vọng tiến đến, ngược lại là tuyệt vọng thời khắc đến. Tay cầm xích thiên kiếm, Lăng Trần thân hình lóe lên, liền không thể tưởng tượng địa tiêu thất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, đã là xuất hiện ở trước mặt Tạ Chi Thu, một kiếm nên đón tới. Ken hỏa tinh bắn ra bốn phía, không gian chấn động, hai người dưới chân mặt đất gần như đồng thời vỡ vụn. Sau đó thân thể đều là bắn ngược ra ngoài. Ma động thần nguyên Tạ Chi Thu trong mắt hàn mang mãnh liệt bắn, chân khí trong cơ thể hắn, phảng phất không cần tiền địa phun ra, cuối cùng tại đỉnh đầu của hắn, hóa thành một đạo hắc sắc đại lốc xoáy, một cỗ cường đại thiên địa lực lượng, từ lốc xoáy đó chỗ sâu trong truyền đi xuất ra, không ngừng mà tăng lên Tạ Chi Thu thành thế. Trong tay hắn đại thiên ma chi mâu, cũng là bành trướng đến ra y mửa y chữa nở dê, một xích 0.33m mở rộng, phảng phất có thể đâm rách đại địa. Trực tiếp cưỡng ép thuyên chuyển thiên địa lực lượng đánh một trận, không hổ là từng là thánh giả thấy được này rung động một màn, áo đen cũng là sắc mặt kinh hỉ, xem ra hắn cũng không có đứng sai đội, Tạ Chi Thu năng lực, so với hắn trong dự đoán còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ha ha ha, tiểu tử, như vậy mượn thiên địa lực lượng thủ đoạn, ngươi có từng gặp qua Tạ Chi Thu cười lạnh không chỉ, ta chính là được thiên địa tạo hóa chi thánh nhân, hôm nay, là ô hát mi gỗ xong ta mượn thiên chi lực, ai có thể ngăn hôm nay ngươi hẳn phải chết, ngươi đã dựa vào đỉnh đầu này vùng trời, ta đây liền chém này vùng trời, nhìn ngươi còn có vật gì có thể. Theo Lăng Trần trong mắt tinh quang lóe lên, mi tâm của hắn, một đạo kim sắc cổ xưa hoa văn bỗng nhiên lập lóe lên, sau một khắc, một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng, bị rót vào xích thiên kiếm bên trong, phảng phất tỉnh lại xích thiên kiếm chỗ sâu nhất lực lượng. Xích thiên kiếm mang, rồi đột nhiên kéo dài đến trăm trượng chiều dài, lóe ra kim sắc lăng lệ hào quang. Theo Lăng Trần cánh tay vung lên, kim sắc cự kiếm xẹt qua phía chân trời, tại kia từng đạo rung động không hiểu trong tầm mắt, đúng là như khai thiên cự phủ đồng dạng, trực tiếp đem kia đại lốc xoáy cho chém thành hai đoạn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.